Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 929 Duyên Thọ Đan. Cầu vé tháng, Lê Cửu Xuyên hư đỡ Đào Phong Niên một phen. Hồng Đào nhạy bén mà nhận thấy được Lê Cửu Xuyên đối Đào Phong Niên thái độ có điều bất đồng. Ánh mắt hơi lóe, âm thầm quan sát hai người, Đào Phong Niên cũng thập phần ngoài ý muốn. Hắn là lần đầu tiên cùng Lê Cửu Xuyên mặt đối mặt. Nghĩ tới nghĩ lui tưởng không rõ, Đào Phong Niên chỉ có thể đem nguyên nhân về vì Lê Cửu Xuyên bản thân chính là cái không có cái giá. Người, lúc trước Lê Cửu Xuyên kim đan kỳ, có thể tại ngoại môn giáo thụ ngũ linh căn tạp dịch. Đã nói lên hắn nhân phẩm thực hảo, người đó là Hoa Khê cốc chủ sự linh cầy sư Đào Phong Niên đi. Lê Cửu Xuyên đã biết Đào Phong Niên sự tình, vẫn là cố ý hỏi một câu. Đêm qua Giang Nguyệt Bạch nói với hắn rất nhiều Thiên Diễn Tông chung chuyện xưa, làm hắn đột nhiên sinh ra một cái khác nghi hoặc, đó chính là nhà mình này khuê nữ, kiếp trước là khi nào sinh ra. Theo đạo lý, nàng biết giờ phút này sự tình, kia nàng kiếp trước lúc này cũng nên có 6-7 tuổi. Nói cách khác, hắn cùng Phất Y 6-7 năm trước nên đem nàng sinh ra tới. Này không lưu loát. Đối này, kia tiểu nha đầu ô ô lạp lạp nói một đống. Đại ý chính là nàng hiện tại không phải nguyên bản Lê Vọng Thư. Là Giang Nguyệt Bạch, bởi vì chiếm Giang Nguyệt Bạch thân phận, cho nên cũng muốn thế Giang Nguyệt Bạch trả nợ. Dùng Giang Nguyệt Bạch thân phận sống sót, mới có thể bảo đảm chính mình tương lai không biến mất. Lê Cửu Xuyên tổng cảm thấy nơi nào không? Đúng lắm. Nhưng kia nha đầu logic lại thực lưu loát, cuối cùng thật sự nghĩ đến đau đầu, dứt khoát không nghĩ, chỉ cần nhà mình khuê nữ vẫn là hắn đổ đệ. Còn ở hắn bên người liền hào, thu hồi chạy thiên suy nghĩ. Lê Cửu Xuyên thuyết minh ý đồ đến, bổn quân đã định ra ở Hoa Khê cốc bên Thiên Khóc Phong Khai Sơn. Kiến phủ, cho nên này Hoa Khê cốc. Về sau cũng quy Thiên Khóc Phong quản lý, cho nên bổn quân cố ý đến xem. Hồng Đào cùng Đào Phong Niên đều có chút nghi hoặc, tưởng không rõ Lê Cửu Xuyên hào hào vì sao phải tuyển Thiên Khóc Phong. Tên này bởi vì không may mắn, còn bởi vì phong thượng kia hai quải thác nước vẫn luôn bị mặt khác Nguyên Anh chân quân ghét bỏ hoang vài trăm năm. Lê Cửu Xuyên chính mình cũng không rõ. Nề hà kia nha đầu thích Thiên Khóc liền Thiên Khóc đi, ai dám làm nhà hắn nha đầu khóc, hắn liền mỗi ngày làm ai khóc, khóc cái đủ. Lê Cửu Xuyên buông ra thần thức nhìn quét toàn bộ Hoa Khê cốc. Linh khí không tính nhất đầy đủ, cũng may phong cảnh không tồi, linh điền cũng không ít, cấp kia nha đầu loại linh dược chơi là đủ rồi. Này Hoa Khê cốc phong cảnh, nhưng thật ra thực không tồi. Đào Phong Niên nghe thấy cái này tin tức cũng thập phần giật mình. Thiên Diễn Tông trung đại bộ phận sơn cốc, bên ngoài thượng về nội vụ đường quản lý, ngầm, đều bị hợp đan điện luyện đan các trưởng lão chia cắt, mà những cái đó kim đan kỳ luyện đan trường lão, cũng là bọn họ này đó tầng dưới chót linh cầy sư lớn nhất chỗ dựa. Đào Phong Niên bởi vì thời trẻ đắc tội Lâm Hướng Thiên, Hoa Khê cốc vẫn luôn bị Lâm Hướng Thiên ức hiếp, xem như Thiên Diễn Tông sở hữu trong sơn cốc nhất xuống dốc địa phương. Nếu có thể dựa thượng nguyên anh chân quân kia, hắn liền có cơ hội thoát khỏi Lâm Hướng Thiên áp bách. Giờ khắc này giống như một tia sáng đột nhiên chiếu tiến Đào Phong Niên trong lòng, xua tan kia đè ở hắn trong lòng nhiều năm khói mù, cho hắn lớn lao hy vọng. Nhưng là này còn không có xong, Lê Cửu Xuyên từ trong tay áo lấy ra sáng nay ra cửa khi Giang Nguyệt Bạch ngàn dặn dò vạn dặn dò, công đạo rất nhiều biến lúc sau, cho hắn túi chữ vật, bổn quân từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Tới phía trước cũng hơi chút hỏi thăm quá một vài, biết được ngươi mấy năm nay đem Hoa Khê cốc quản lý rất khá. Cũng coi như là càng vất vả công lao càng lớn. Theo đạo lý, tông môn lý nên có điều tưởng thưởng. Lê Cửu Xuyên dừng một chút, ý có điều chỉ quét mắt Hồng Đào cả người chấn động. Đương nhiên minh bạch Lê Cửu Xuyên đây là ở gõ hắn. Cũng gõ nội vụ đường, Lê Cửu Xuyên cầm trong tay túi chữ vật đưa cho Đào Phong Niên. Sau này Hoa Khê cốc, vẫn cần ngươi tới quản lý, cũng tỉnh thay đổi người lúc sau xảy ra sự cố, đồ tăng phiền toái, cho nên này đó đều là ngươi nên được. Nhiều ra tới, đó là bổn quân thưởng cho ngươi. Đào Phong Niên thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới hắn từ từ già đi, nửa thanh thân mình đều phải xuống mồ, còn có thể bị Lê Cửu Xuyên như thế coi trọng, hắn vươn run rẩy tay. Đôi tay tiếp nhận túi chữ vật, không dám đảm đương mặt xem xét, Lê Cửu Xuyên hơi hơi mỉm cười. Không nhìn xem bên trong là cái gì sao? Đào Phong Niên không dám cự tuyệt, lập tức dò ra thần thức xem xét trong túi chữ vật đồ vật. Thấy rõ lúc sau cả người chấn động, chân quân, này, Đào Phong Niên cả người ngăn không được run rẩy lên, không dám tin tưởng mà nhìn xem Lê Cửu Xuyên, lại nhìn xem trên tay túi chữ vật, chỉ cảm thấy này túi chữ vật nóng bỏng, năng đến hắn đầu quả tim run lên, 50 niên đại duyên thọ đan, 3 viên cực phẩm trúc cơ đan. Hắn liều sống liều chết mau 50 năm cũng chưa tránh tới đổ vật. Hôm nay cứ như vậy đơn giản tới rồi trong tay hắn. Đào Phong Niên chỉ cảm thấy hết thảy đều là tràng mộng. Làm hắn trừ bỏ vui sướng kích động ở ngoài, còn không thể ức chế sợ hãi, sợ tỉnh mộng, hết thảy cũng chưa. Đào Phong Niên bùm một chút quỳ xuống đất. Thật mạnh dập đầu, bái tạ Lê Cửu Xuyên. Kích động đến lời nói đều nói không nên lời, thậm chí hỉ cực mà khóc, nằm được mùa khấu tả. Cửu Xuyên chân quân, có duyên thọ đan cùng trúc cơ đan, hắn lần này định có thể thành công trúc cơ, tương lai cũng có cơ hội kết thành kim đan, giờ này khắc này. Đào Phong Niên đáy lòng kia sắp tắt hỏa, lại một lần hừng hực thiêu đốt, một lần nữa có sinh hy vọng. Cùng tranh thiên mệnh dũng khí, Hồng Đào thấy thế, đại để đoán được bên trong có cái gì, có thể làm Đào Phong Niên như thế thất thố, chỉ có cứu mạng duyên thọ đan, Hồng Đào thầm than. Cửu Xuyên chân quân thu phục người thủ đoạn thật sự cao minh, đưa than ngày tuyết, đủ để cho Đào Phong Niên cảm kích cả đời, Lê Cửu Xuyên huy khởi một đạo thanh phong. Đem Đào Phong Niên từ trên mặt đất kéo, quay đầu quét mắt mặt sau đám kia, gào khóc đòi ăn, tiểu. Hài tử, nhìn đến trong đó một cái thần thái sáng láng nữ đồng. Thuận thế hỏi Hồng Đào, đây đều là mới tới học đồ sao? Hồng Đào gật đầu hẳn là, Lê Cửu Xuyên dùng cằm hơi hơi điểm hạ Lữ Oánh. Kia hài tử không tồi, không bằng liền giao cho Đào lão đến mang. Tu chân 5 tháng dài lâu, có đôi khi bên người nhiều hài tử, cũng có thể náo nhiệt chút, nhiều điểm hy vọng cùng sinh cơ. Nghe vậy, Lữ Oánh cũng thụ sủng nhược kinh mà trợn to mắt, không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể đến Nguyên Anh chân quân khen ngợi một câu, không tồi. Đúng rồi Hồng Quản sự, gần đây ngoại giới Tam Nguyên giáo dư nghiệt càng thêm hung hăng ngang ngược. Đã có rất nhiều tông môn ở bọn họ môn phái nội tra ra Tam Nguyên giáo dư nghiệt. Bổn quân hôm nay bắt đầu tiếp nhận chấp pháp đường sự vụ. Này tiền nhiệm chuyện thứ nhất, chính là hoàn toàn thanh tra chúng ta Thiên Diễn tông nội. Hay không cũng có Tam Nguyên giáo dư nghiệt, trừ bỏ chấp pháp đường ở ngoài. Các người nội vụ đường cũng cần thượng điểm tâm, phàm là có một chút manh mối cùng hoài nghi. Đều phải kịp thời bẩm báo chấp pháp đường, tuyệt không thể mặc kệ tà đạo dư nghiệt, tai họa Thiên Diễn tông, là. Hồng Đào khom người hẳn là, một bên Đào Phong Niên ánh mắt lóe lóe, không giấu vết mà hướng tới thôn phương hướng nhìn lại, Nghĩ đến một cái hắn vẫn luôn có điều hoài nghi người, bất quá cẩn thận khởi kiến. Đào Phong Niên giờ phút này cũng không có nói thẳng ra tới, mà là nổi lên khác ý niệm, nếu đã có sinh hy vọng, hắn liền không thể lại như vậy mơ màng hồ đồ. Được chăng hay chớ đi xuống, trên người hắn thù cùng oán, cũng nên nhân cơ hội này hoàn toàn chấm dứt một chút. Hào, bổn quân còn có mặt khác sự vụ muốn vội, hai người các ngươi tự tiện, không cần tặng. Lê Cửu Xuyên chợt lóe thân, trực tiếp biến mất không thấy. Nơi xa đám kia tiểu đồng nhìn thấy, lại là oa thanh một mảnh. Hồng Đào lập tức chúc mừng Đào Phong Niên. Đào lão lần này thật là khô mộc sinh hoa, tương lai không thể hạn lượng a. Chúc mừng. Đào Phong Niên hốc mắt phiếm hồng, cưỡng chế trong lòng kích động, nhìn Lê Cửu Xuyên rời đi phương hướng, gắt gao nắm chặt trong tay túi chữ vật. Sau một lát, Đào Phong Niên thoáng ổn định cảm xúc, ánh mắt dừng ở Hồng Đào phía sau. Hoài Tiểu Tâm cùng lấy lòng Lữ Oánh trên người, đứa nhỏ này liền lưu ta bên người đi. Lữ Oánh nghe vậy, trên mặt vui vẻ, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Lữ Oánh bái kiến sư phó. Hồng Đào thấy thế, một lòng cuối cùng là rơi xuống đất, vui sướng cười ha hà, hoan thanh tiêu ngữ vẫn luôn truyền tới Hoa Khê cốc cửa cốc. Nho nhỏ Giang Nguyệt Bạch ngồi xổm ở hồ nước biên, dùng nhánh cây không ngừng đâm thọc đáy đàm cốc to. Thiềm Tôn lão nhân ra, này Hoa Khê cốc về sau nhưng về sư phụ ta quản. Ngươi nếu là lại không chạy nhanh kết đan, ta khiến cho sư phụ ta đem ngươi hầm ăn. Hoa, đáy đàm Thiềm Tôn khổ ha ha mà kêu một tiếng, phun ra một chuỗi phao phao. Nó cho rằng Giang Nguyệt Bạch là đốc xúc nó chăm chỉ tu luyện, không nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch là nhớ thương nó huyết, tương lai hảo luyện chế ngũ hành trúc cơ đan, đều làm tốt. Lê Cửu Xuyên xuất hiện ở cửa cốc. Giang Nguyệt Bạch ném xuống nhánh cây đứng lên, nhìn đến sư phụ miệng cười, một lòng cuối cùng là buông, nàng hơi hơi nghiêng đầu. Tầm mắt lướt qua sư phụ nhìn về phía Hoa Khê cốc nội, đời trước nếu là không có nàng, có lẽ Lữ Oánh bồn hẳn là chính là gia gia học đồ. Bọn họ đều là tứ linh căn, gia gia giáo lên cũng càng thuận tay, nàng cùng gia gia chi gian ràng buộc. Sớm tại nàng đời trước trúc cơ trước, đến thái thượng trưởng lão điểm hóa, minh tâm thấy mình khi cũng đã khám phá, cho nên lần này nàng không cần lại đến gia gia bên người đi. Mong muốn sở cầu chỉ là hy vọng gia gia kiếp này có thể được như ước nguyện, phá tan thọ nguyên trở ngại, thành công trúc cơ. Đến nỗi có thể hay không kết đan, xem gia gia chính mình tạo hóa, nàng sẽ không cưỡng cầu. Còn có Lữ Oánh, lúc này đây chưa từng có gặp được quá nàng, liền sẽ không bởi vì nàng mà qua không đi trong lòng khảm. Lữ Oánh là có thể lấy bình thường tâm đối đãi chính mình, có càng tốt tương lai. Rốt cuộc gia gia là cái vốn dĩ liền rất người tốt, ở gia gia bên người, liền tính không phải nàng Giang Nguyệt Bạch, gia gia cũng sẽ dạy dỗ rất khá. Nếu ngươi biết kia Tống Bội Nhi, Giả Vệ, Giả Tú Xuân còn có Lâm Hướng Thiên có vấn đề, vì sao không cho vi sư trực tiếp ra tay xử lý bọn họ? Lê Cửu Xuyên hỏi. Giang Nguyệt Bạch hoàn hồn, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Người nếu không có tranh tâm, người khác đem lộ phô đến lại bình, hắn cũng đi không đến đầu. Gia gia cùng Lâm Hướng Thiên chi gian ân oán, từ gia gia dựng lên, cũng nên từ chính hắn chung kết, mới có thể ý niệm hiểu rõ. Trong lòng không uổng, kiếp trước nàng vào nhầm cục chung, cho nên cuối cùng từ nàng chấm dứt thù hận. Nhưng nếu là nàng ngay từ đầu liền không nên tồn tại, như vậy gia gia cùng Lâm Hướng Thiên chi gian ân oán, nguyên bản liền nên từ gia gia chính mình chấm dứt. Đi thôi sư phụ, đi cho ngài tìm Thiên Khóc Phong đại tổng quản. Ngài nhưng đừng hy vọng ta giúp ngài quản gia, ta còn muốn tu luyện đâu. Gia gia sự tình giải quyết, Giang Nguyệt Bạch dường như tìm về điểm hài đồng tâm tính. Lại cầm nhánh cây đương bảo kiếm, nhảy nhót đi phía trước đi. Lê Cửu Xuyên vẻ mặt sủng nịch, yên lặng đi theo phía sau. Còn có. Hết chương.